Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của Hà Tũng. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 và cũng là cái kết của câu chuyện Dỡ Miếu Cô Hồn của tác giả Lương Duy. Tập 1 ngày hôm qua các bạn đã trải qua những cái giây phút có thể nói là sợ. Tôi biết là các bạn sợ. Nhiều bạn bảo là sợ và nó cũng rất là cuốn. Chúng ta sẽ cùng xem là cái câu chuyện đó tiếp theo là như thế nào. Cái kết cục của cái gia đình nhà ông Sung nó như thế nào. Vị thầy Pháp về có cứu được gia đình ông Sung hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy qua nick đang được ghi bình luận kia. Ủng hộ A Tũn, ủng hộ Lương Duy bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Và đừng quên, tôi vẫn bán trà búp Tân Cương. Đây là trà miền Nam gọi là trà, miền Bắc gọi là chè. Nó vẫn là một, nó là trà búp, chè khô đó các bạn, chứ không phải là chè ngọt. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mix, bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Các bạn có thể vào trong shop ở profile TikTok để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này để nhận được tư vấn, họ lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Dỡ Miếu Cô Hồn, tác giả Lương Duy. Sau khi ngồi xuống bàn, uống chén trà, bây giờ người đàn ông kia mới giới thiệu. Giọng của ông ấy trầm ấm, nghe rất có lực, hữu thần. Tôi tên là Quang, mọi người gọi là thầy Quang. Tôi nghe chị đây nói gia đình ta đang gặp vận hạn lớn, cho nên là quyết định đến đây giúp đỡ. Khi vào đến cổng, tôi thấy âm khí ở đây khá nhiều, hơn nữa còn nghe tiếng la hét, tiếng cười the thé của một người đàn bà. Thì tôi dám chắc là mẹ của các anh các chị hả? Căn cứ vào tình hình hiện tại, tôi khẳng định bà ấy điên loạn như vậy là vì vong quỷ nó nhập vào người đấy. Lời vừa dứt, anh Sơn sốt sắng. Thầy ơi, nếu thế có cách nào để giúp mẹ chúng tôi trở lại bình thường như trước được không? Nghe Sơn hỏi vậy, thầy Quang lắc đầu. Chuyện này quả thực là khó. Vì những người bị quỷ mượn xác, nếu có trục được con quỷ ra thì nhẹ nhất vẫn là cứ điên điên dại dại. Còn nặng thì không khéo mất mạng. Câu nói của thầy khiến cho mọi người tay chân bồn rồn. Bởi mới cách đây vài ngày, họ vừa mất đi người ông, người bố của mình. Nay lại mất thêm mẹ thì khác gì là một đòn quá đau. Hiểu được suy nghĩ ấy, thầy Quang lại tiếp. Mong rằng là mẹ các anh các chị sẽ gặp được phước phúc lớn, bởi vì biết đâu vẫn có kỳ tích. Thế nhưng bây giờ việc trước mắt là căn nguyên mọi chuyện nó diễn ra như thế nào, tôi cần nghe mọi người kể lại để tìm cách hóa giải. Anh Sang thuật lại chuyện mua đất của ông Sung bố mình, rồi cắt ghép câu chuyện hàng xóm kể lại khi ông bà Sung Bích ra mảnh đất đó để phát quang cải tạo. Nghe xong, thầy Quang nói, việc mua đất mua cát vào tháng 7, người ta thường kiêng. Ấy vậy mà nhà ông lại chấp nhận. Thế mới thành cái họa vào thân đấy. Tôi nói các vị không biết, tháng 7 dưới cõi âm tàu người ta mở ngục để cho ma đói ma khát lên trần kiếm ăn. Nó cũng là cái thời điểm âm khí thịnh hơn dương khí rất nhiều. Những loài vong linh, vong quỷ sống vất vưởng, nó sẽ nhân cơ hội đó mà trỗi dậy. Hơn nữa cái việc phá miếu cũng là cái chuyện kiêng kỵ xưa nay. Biết bao nhiêu kẻ phá miếu cuối cùng phải gánh nghiệp nặng. Không chỉ là đời họ đâu, mà đến đời con đời cháu cũng phải gánh. Chị Cúc nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Dạ, dạ thưa thầy. Thế bây giờ phải làm gì hả thầy? Thầy Quang nghe chị Cúc hỏi vậy thì đáp: trước tiên các anh các chị dẫn tôi đến ngôi nhà bố mẹ các anh các chị sinh sống, tôi xem hương hỏa gia tiên như thế nào, rồi tôi liệu việc. Nghe vậy anh Sang, anh Sơn, chị Cúc liền dẫn thầy lên nhà bố mẹ mình. Mở cánh cửa ra thì họ bất ngờ bởi một đàn rơi ảo ra, làm cho tất cả mọi người rối rồi. Khi đàn rơi bay ra hết, thầy Quang mới nói: nhà này đúng là có quỷ rồi. Đàn rơi vừa rồi là hóa thân của những vong hồn vất vưởng. Các anh các chị nhìn xem, trên bàn thờ gia tiên có đặc điểm gì khác lạ nào? Vào xem bàn vong của ông cụ có gì thay đổi không? Vì nhà ông Sung xây kiểu nhà mái bằng năm gian, cho nên bàn thờ gia tiên được đặt ngay chính giữa gian khách. Anh Sang và anh Sơn chỉ cần ngước mặt lên là thấy bàn thờ. Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn họ tá hỏa. Khi thấy những bát hương bằng sứ có con rồng xanh quấn quanh, chẳng hiểu sao bây giờ cả năm bát hương trên bàn thờ đều nám đen kìn kịt, màu đen mà người ta nhìn vào phải dùng mình kinh hãi. Đặc biệt là chân hương đã mủn ra như là mủn cưa, trông kỳ quái. Khi họ đảo mắt nhìn sang bên bàn vong của bố mình thì hốt hoảng. Tấm di ảnh của ông Sung từ bao giờ đã biến thành một người đàn bà, tóc xõa ra, không rõ mặt mũi. Trong cái ánh sáng lờ mờ, căn nhà tăm tối, cảm giác như người đàn bà đang đứng lù lù ở ngay đằng sau cái bàn vong, chứ không phải là trong cái khung tấm di ảnh. Tất cả những điều kinh dị đó khiến cho anh Sang và anh Sơn mặt mũi biến sắc. Anh Sang lắp bắp: thầy ơi, chuyện này là thế nào hả thầy? Thầy Quang từ nãy đến giờ vẫn tỏ ra bình tĩnh, bởi thầy là người trong nghề, chứng kiến cảnh như vậy cũng là bình thường thôi. Nghe anh Sang hỏi như vậy, thầy điềm nhiên: bây giờ vong linh tổ tiên của các vị không còn ngủ ở trên đất này nữa, đến cả thổ công nơi đây không khéo bị lũ ma lũ quỷ nó đuổi đi rồi. Thầy vừa dứt lời thì bên trong căn buồng nhốt bà Bích vọng ra tiếng nói âm u ma quái. Mày đến đây rồi mày cũng chết, rồi mày cũng phải chết thôi. Thầy Quang chỉ mỉm cười: đã có tôi ở đây rồi, các anh đừng hoảng. Bây giờ ngôi nhà này tuyệt đối không được mở cửa. Còn cái chuyện thờ cúng thì cũng chẳng phải thờ cái gì đâu, còn toàn ma toàn quỷ thì thờ làm gì. Giờ về bên nhà các anh, tôi có chuyện cần nói. Xong thầy Quang cùng với hai anh về bên kia, bỏ lại đằng sau căn nhà là tiếng cười khanh khách của bà Bích ở trong buồng. Dường như là bà ấy đang tức giận cái gì đó, bà ấy đập bàn ghế đập đồ, tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên cùng với tiếng cười the thé của bà ấy. Ngồi xuống ghế, bây giờ thầy Quang chờ mọi người ổn định mới lên tiếng: tôi xem thấy có ba nơi cần phải giải quyết để tránh đại họa. Thứ nhất ấy là mảnh đất mà bố anh mới mua, thứ hai chính là ngôi nhà của bố mẹ anh, và thứ ba chính là khu mộ tổ nhà mình đấy. Tuy nhiên hai việc đầu chỉ cần làm lễ và trấn trạch, đối với tôi nó dễ như trở bàn tay vậy. Chỉ có điều là việc thứ ba liên quan đến mộ mả thì mọi thứ nó lại khác. Chắc chắn là phải đào mộ quốc mã của bố canh lên trước, hơn nữa phải do chính tay các con đào thì tôi mới có thể làm phép trấn yểm được. Nghe đến đây thì cả anh Sang anh Sơn cũng như người nhà run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm. Anh Sang lắp bắp: Thế không còn cách nào hả thầy? Câu hỏi của anh Sang chỉ nhận được cái lắc đầu. Thầy Quang nói chắc như đinh đóng cột. Bây giờ vong hồn của ông nhà đang bị ma quỷ nó hành. Nếu ông nhà khai ra sinh thần bát tự của các anh, các chị, thì người nằm xuống tiếp theo chắc chắn là một trong số những người ở đây. Câu nói của thầy Quang khiến cho mọi người căng ra như dây đàn, kể cả đám trẻ con. Mặc dù ít tuổi nhưng chúng nó hiểu sự khủng khiếp của ma quỷ và những điều đang diễn ra đối với nhà mình. Anh Sơn lại hỏi, nếu chúng tôi không làm mà nhờ những người chuyên làm cái nghề bốc cốt cải mã, có được không hả thầy? Thầy lại lắc đầu mà nói, hai anh là dòng máu trực hệ của ông nhà, cho nên phải làm cái việc này. Nếu để người khác thì e rằng là họ không chỉ vong mạng, mà đến khi ma quỷ nó trỗi dậy, nó còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của thầy, anh Sang, anh Sơn cùng với mọi người hiểu, nếu như không làm việc liên quan đến mồ mả của bố mình, thì chắc chắn thứ chờ đợi bọn họ sẽ là bi kịch. Sau một hồi suy nghĩ, anh Sang ngẩng lên. Chúng tôi sẽ làm theo lời thầy, miễn là mọi thứ trở lại được yên bình. Thầy Quang đưa ra một mảnh giấy, trong đó ghi đủ hết những thứ lễ lạt cần thiết. Để có thời gian chuẩn bị, thầy bảo để thầy yên tĩnh làm phép. Còn mọi người có thể tự đi làm việc của mình mà không cần để ý đến thầy đâu. Gia đình cũng biết ý, không dám làm phiền thầy. Rồi sau đó nhanh chóng đi chuẩn bị những thứ lễ. Một ngày lặng lẽ trôi qua cho đến khi màn đêm bao phủ lặng nậm. Không gian ở đây trở nên ma quái một cách dị thường. Ở bên đám ma của nhà Hợi Say, lúc này chỉ có đám thằng Tí, thằng Sửu, thằng Dậu, thằng Dần đang ngồi đánh bài sát phạt nhau. Đám ma của lão Hợi diễn ra trong lặng lẽ vì lão cũng chẳng có thân quyến ruột thịt. Hơn nữa lão chết một cách kỳ bí như vậy, nên người trong họ bỏ về hết. Người ta bỏ tiền ra thuê cái đám du thổ du thực, là cái đám nghiện hút ở làng. Chúng nó thì biết sợ cái đếch gì, cho nên chúng nó ở lại đây trong quan tài của lão Hợi. Đám tang vốn dĩ đã tiêu điều thê lương, nay chỉ còn bốn thằng, trông nó lại càng âm u lạnh lẽo. Trông cứ như kiểu là hắc bạch vô thường, đang ngồi đánh mạt chược với đầu trâu mặt ngựa. Nếu như người bình thường thì có mà cho thêm tiền, họ cũng chẳng dám nhận. Thế nhưng bọn này thì chỉ cần hút chích, việc nhẹ lương cao, tội gì không làm. Hơn nữa, tâm lý của cái bọn này nó cũng chẳng còn gì để mất. Chúng nó đã từng gặp nhiều cái sự kinh hãi hơn nó còn đếch sợ, huống chi gì là cái chuyện ma chuyện quỷ. Trong không khí sát phạt, thằng Tí vật cả đám bài trong tay. Ồ, bố mày u, chết mẹ rồi đúng mày. Mỗi thằng đưa đây 50, đủ một bi. Thằng Sửu thấy thằng Tí ù thì nhăn nhó, đèn đéo chịu được. Từ nãy đến giờ ngồi đi biếu không thằng Tí mấy trăm rồi. Kiểu này tiền trong quan tài thì chả còn cái mẹ gì. Chúng mày ngồi đây nhá, tao vào tao xin lão Hợi Say cái, xem có đỏ hơn không. Không để cho thằng Dần, thằng Dậu, thằng Tí kịp phản ứng, thằng Sửu chạy một mạch đến bên chỗ quan tài của lão Hợi, lấy nén nhang châm lửa chắp tay. Anh Hợi ơi, đại ca Hợi ơi, sư huynh Hợi ơi, anh sống hồn thác thiêng phù hộ độ trì cho em. Ăn được bài của mấy thằng mà lồi ở ngoài kia, khi còn sống em đã mời anh ăn thịt chó mấy lần rồi, mà anh còn chửa mời lại em lần nào nhá. Anh nhớ, anh em trên bến dưới thuyền, hôm nay vì vã em mới làm phiền đến anh nhá, nhá. Xong, thằng Sửu cắm nén nhang vào cái bát ở trên nắp bán thiên rồi chạy ra ngoài tiếp tục sát phạt. Quả nhiên lời cầu khấn của thằng Sửu thế nào mà nó lại linh ứng. Nó vật cả đám bài ra rồi đập bàn. Chết già giống mày, bố mày u. U, sát tiền, sát tiền, nhanh nhanh nhanh nhanh. Em được ở đây hợi nhớ. Em được ở đây hợi nhớ. Nó cười khanh khách nói vọng về cỗ quan tài đang đặt ở trong nhà. Bọn kia nhăn như khỉ ăn ớt. Thằng Sửu càng đánh càng thắng tợn. Ba thằng kia dần dần cháy tối. Thằng Tí, thằng Dần, thằng Dậu ngáp dài ngáp ngắn. Cơn nghiện của chúng nó bắt đầu dâng lên. Tay chân của chúng nó run rẩy. Nhưng trái lại thằng Sửu đang trong cơn say bạc, không cảm thấy thèm thuốc như bọn kia. Cuối cùng thằng Tí đứng phát dậy. Mày chờ đây, tao với thằng Dần thằng Dậu đi làm bi, rồi vay thêm tiền về sinh tử với mày. Tao đích tin là lão Hệ Sai phù hộ mày. Cờ bạc phải chơi đến sáng. Bây giờ mới 1 giờ đêm, mày đừng có mà ăn non. Nói rồi thằng Tí, thằng Dậu, thằng Dần đứng dậy đi luôn, mặc cho thằng Sửu ở lại một là mình. Cơn gió từ ngoài thổi vào, không gian vốn đã lêu trai nay lại càng trở nên quỷ dị. Thằng Sửu trong lòng cũng run run, thế nhưng bản lĩnh của một con nghiện chuyên ngồi chích hút ở bãi tháp ma, cho nên nó cố tỏ ra bình tĩnh. Mọi thứ diễn ra trong lặng lẽ, nhưng nó bỗng nghe có tiếng từ ngoài cổng nhà hợi, lục cả lục cục. Đoán ba thằng kia nó chơi xong, nó mượn được tiền về đây rồi. Thằng Sửu vội vã ra đón, thì thấy có mấy người lạ mặt, chẳng đoán được là già hay trẻ. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái đèn ở trong rạp đám hắt ra, nó không nhìn tỏ mặt mấy người kia. Trong lòng của thằng Sửu lúc này hoang mang. Một trong số ba người kia lên tiếng bằng giọng lạnh lẽo. Nghe nói ở đây đánh bạc, chúng tao đến chơi với mày. Thằng Sửu còn đang há hốc mồm ngạc nhiên, vì không biết những người này là ai, mà tại sao biết mình chơi bài ở đây mà đến. Thế nhưng không để cho thằng Sửu tiếp tục ngạc nhiên, người kia vứt một cục polymer dày cộp xuống dưới chiếu. Trời không, tao đang nhiều tiền. Thằng Sửu nãy thắng được bọn kia một khoản kha khá, bây giờ nhìn thấy cục tiền, nó ước tính rằng là nếu thắng tiếp thì có mà chơi đồ đến cả năm không phải nghĩ. Chỉ mới thế thôi mà trong lòng của nó đã phê rồi. Hơn nữa nó còn đang được lão Hợi Say phù hộ độ trì vuốt ve che chở, thì kiểu gì mà chả ăn. Nhìn cục tiền một lượt, nó hùng hổ. Trời, đầy đếch sợ. Xong nó cùng ba người kia bắt đầu chơi, và quả thật là nó vẫn đang dây đỏ. Nó càng đánh càng thắng được nhiều. Tuy nhiên nó không biết được rằng là mấy người kia đang từ từ ngẩng lên nhìn nó, rồi vén lên một nụ cười ma quái. Họ hoàn toàn không có định thắng nó. Thằng Sửu lại càng không để ý từ nãy đến giờ. Khuôn mặt của mấy người này không rõ hình thù. Cuộc chơi trôi qua gần 2 tiếng thì một người trong ấy bảo: bọn này hết tiền rồi, nhưng còn có cái này dùng được. Thằng Sửu nghe vậy thì hơi hụt hẫng. Cái tính con bạc nó đang vào cơn, mặc dù đã ăn được nhiều nhưng lại càng muốn nhiều hơn. Trước lời đề nghị của người kia, thằng Sửu hỏi: thế các ông muốn dùng cái gì để chơi đi? Người kia bỗng nhiên cười khùng khục. Tao muốn cược mạng. Cược mạng sống. Mày có cược không? Nghe đến đây thì thằng Sửu biến sắc. Này này này, chú mày điên à? Bố mày nghiện nhưng cũng không chơi cược mạng sống đâu. Bỗng nhiên một trong số ba người kia ghi vào mặt thằng Sửu: không cược mạng thì mày cũng phải chết. Thằng Sửu bây giờ mới nhìn kỹ khuôn mặt ấy, là một khuôn mặt ma quái, hai hốc mắt sâu hoắm vào, miệng ngoác rộng ra đến mang tai. Cái mũi thì tròn tròn như là mũi trâu, trông rất đáng sợ. Nó định hét lên thì bị một bàn tay lạnh như đá của người kia thọc thẳng vào cuống họng của nó, túm lấy cái cuống lưỡi của nó đến đau rát. nó cứ u ào u ớ. Trong chớp mắt, cả hai người hai bên xuất hiện bên cạnh nó. Họ hiện ra với bộ dáng quần áo rách tả tơi, một thằng thì cụt chân, một thằng thì cụt tay. Cái người đang túm lưỡi của nó, chân thân là người nhưng cái đầu lại là đầu lâu xương sọ trắng hếu. Những tờ tiền vừa nãy thằng Sửu ăn được còn đang bày ra dưới chiếu, nay hóa thành tiền âm phủ. Một cơn gió lạnh thổi đến, cho nhang bay mù mịt. Lúc này đây thằng Sửu cả người bất động. Nó chỉ còn mong thằng Tí, thằng Dậu, thằng Dần sẽ về và cứu giúp nó. Như hiểu được suy nghĩ của thằng Sửu, con đầu lâu trắng hếu lên tiếng bằng giọng âm u. Mày muốn ba thằng kia đến cứu mày à? Ờ, tao sẽ cho chúng mày gặp nhau. Nó vừa dứt lời thì vẩy tay một cái. Một cơn gió ù ù quấn ra phía ngoài. Từ trên cành xoài chìa ra sân nhà lão Hợi, bỗng nhiên thòng xuống mấy cái xác treo lủng lẳng, làm cho thằng Sửu choáng váng điếng hồn. Nó nhận ra mấy cái xác kia không ai khác chính là thằng Tý, thằng Dần, thằng Dậu. Ba thằng này khi còn sống là ba thằng nghiện, môi đen xỉ như là cứt trâu, đến khi chết trong tư thế treo cổ, cái môi chúng nó chề ra trông lại càng sợ. Đến cái mặt cũng tím ngắt cả vào, biến dạng vặn vẹo. Thằng Sửu trợn tròn mắt. Trông thấy thái độ của thằng Sửu như vậy thì mấy con vong kia cười ngặt nghẽo. Chúng nó rít vào tai của thằng Sửu bằng giọng âm u. Đấy, bạn mày đấy, bây giờ đến lượt mày. Xong, chúng nó cứ như vậy nhấc bổng thằng Sửu lên. Một thằng thì đỡ ở cái đầu, một thằng thì đỡ ở lưng, một thằng thì đỡ ở chân. Thằng Sửu bị khiêng nghỉa là ngửa lên như là con ba ba. Ba con vong chúng nó chạy rầm rập ở trên đường, lao thẳng ra ngoài cái ao ở đằng sau nhà lão Hợi, ném thằng Sửu đánh ùm một cái xuống. Thằng Sửu ngoi ngóp vừa nhô lên thì cả ba con vong nó nhảy xuống. Nó cười sằng sặc trong đêm, tiếng cười cứ man dợ vang lên. Chúng nó cứ thế mà ấn đầu thằng Sửu, dìm thằng Sửu xuống nước. Bấy giờ lố nhố ở trên đường làng là những cái bóng đen xì xì, cao có, thấp lì tì có. Có đứa trẻ con còn đỏ hon hỏn, bò lóp ngóp từ góc đống rơm. Có đứa thì nó cao dễ phải đến như là cây cau, nó khom khom người mà dòm xuống. Cho đến khi thằng Sửu không còn dãy dụa nữa, cái xác của nó bây giờ nổi dập dành. Đám cô hồn dã quỷ chúng nó cứ thế mà cười sằng sặc. Đêm hôm ấy chúng nó chạy sầm sập ở trên đường làng. Trời không có gió, thế mà những tán cây cổ thụ nó cứ rung lên bần bật. Có nhà thì bị chúng nó lấy đá lấy sỏi chúng nó ném lên mái nhà cứ lốc ca lốc cốc. Người trong nhà sợ đến hết cả hồn còn chẳng dám mò ra. Sáng ngày hôm sau, người làng nậm được một phen thất kinh khi nghe tin bốn thằng nghiện trong quan của lão Hợi chết trong tư thế treo cổ, một thằng thì bị đuối nước. Mặc dù chúng nó đều là dân nghiện sĩ, nhưng dù gì cũng là mạng người. Người làng vẫn phải đi báo cơ quan chức năng về để khám nghiệm xem chúng nó chết thế nào. Đương nhiên những cái chết do ma quỷ gây ra thì cho dù nó có khám nghiệm cũng chẳng lần ra được manh mối. Cuối cùng người ta kết luận là chúng nó tự tử. Một kết luận tưởng chừng là vô lý, nhưng nó lại rất hợp lý trong tình cảnh của làng nậm lúc này. Người dân người ta thừa hiểu những cái chết ấy là do điều gì gây ra. bố mẹ của bốn thằng Tý, Dần, Dậu, Sửu. Trước kia vì chúng nó nghiện ngập cho nên từ mặt, nay thấy con chết như vậy thì cũng đành đến nhận xác về lầm ma. Trong ngày hôm ấy, lằng nậm cả thầy có bốn xác người được đưa ra ngoài đồng hỏa thiêu, chôn cất. Tiếng kèn đám ma tỉ tê vang lên khắp từ đầu làng đến cuối xóm. Khi được nghe bà Bảy kể chuyện về mấy thằng nghiện, lại nghe tiếng kèn tiếng nhị tỉ tê vang lên từ khắp nơi xung quanh. Ai nấy đều rùng mình, đặc biệt là nhà anh Sang, anh Sơn thì há hốc mồm. Họ đang linh cảm về một điều gì đó không hay, không chỉ xảy ra đối với gia đình nhà mình, mà nó còn đang phủ xuống cái làng nậm nhỏ bé. Lúc này thầy Quang có lẽ vì bị tiếng kèn chống đám ma đánh động, từ trong buồng đi ra cũng nghe được phần nào câu chuyện. Thầy mới bảo: phá miếu cô hồn thì đúng là điểm xui rồi còn gì. Mụ Bảy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thầy Quang, có ý muốn hỏi, thế nhưng bị anh Sang, anh Sơn đuổi khéo về. Hai anh biết cái con mụ này nó thuộc dạng mồm gầu lưỡi chổi, nó là cái loa phóng thanh của làng. Cái chuyện gì nó qua mồm mụ thì có mà một đồn mười, mười đồn trăm. Chuyện nhỏ có khi cũng sẽ thành chuyện to. Nhíu mày, nhìn về phía bên nhà đám, nghe tiếng nhị kéo đến buốt cả ruột. Anh Sang mới hỏi: dạ thưa thầy, lễ lạt đã chuẩn bị xong cả rồi ạ. Thế tiếp theo phải làm thế nào ạ thầy? Thầy Quang thong dong: các anh bày một bàn lễ ở bên nhà bố mẹ, tôi sẽ lễ ở bên đấy trước để đuổi lũ cô hồn giã quỷ khỏi cái đất đấy. Nghe lời thầy, bàn lễ nhanh chóng được bày ra bên nhà ông Sung. Bà Bích ở trong buồng lúc này cũng rồ dại cả lên, kêu gào khóc lóc. Rồi chúng nó cười the thé, rồi bà cười the thé tạo thành những âm thanh hỗn tạp. Thầy Quang chẳng thèm để tâm, thầy bắt đầu hành lễ. Hai tay chắp vào nhau rồi khấn vái, miệng thầy lẩm bẩm đọc không thành tiếng. Sau đó thầy châm nhang, kẹp vào ngón tay. Thầy đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt của thầy lúc này tựa hồ như phát sáng, làm cho mấy thằng cứ trợn hết cả mắt lên. Bởi lẽ giờ phút này trông thầy vô cùng uy nghiêm, pháp tướng rực rỡ. Bàn chân của thầy cứ thế mà bước đi vòng quanh bàn lễ. Đi được vài bước, thầy lại điểm que nhang lên mà tiếp tục tụng kinh chú. Anh Sang, anh Sơn nhìn vào cứ gọi là há hốc hết cả mồm cả miệng ra. Thầy châm nhang kẹp vào ngón tay, múa may quay cuồng trông cứ như là thầy đang đánh nhau với đứa nào ấy. Thầy chỉ ba que nhang vào không trung, sau đó thầy quát lớn: mùi hương lư ngọc bỗng trầm, khéo tu hồn sẽ an tâm giữa trời. Lão thì bị cá sơi rắn cắn, cùng những hồn số văn vô danh. Biết điều thì hãy ăn năn, rồi đây hồn sẽ vô ngần thảnh thơi. Đây là nơi của người sống, không phải là nơi lũ ma lũ quỷ chúng mày ngự. Đứa nào lảng vảng ở đây nhược bằng, thầy đánh cho hồn tan mẻ phách. Đám người nhà anh Sang, anh Sơn, chị Hương, chị Cúc đứng ở ngoài nhìn hành động của thầy mà choáng váng. Họ hồi hộp xem thầy liệu có đủ tài đủ sức để đuổi lũ ma lũ quỷ đi không. Sau khi thầy quát lên thì đột nhiên bà Bích ở trong buồng rú lên đành đạch. Ở trong đó có âm thanh náo loạn, cứ như là người ta đang hò hét nhau bỏ trốn. Mấy anh chị em nhìn nhau mà rùng mình. Bởi lẽ ở trong căn buồng nhỏ đó chỉ có nhốt mỗi bà Bích thôi, chứ lấy đâu ra ai. Thầy Quang lại lấy trong túi ra mấy đạo bùa, đốt lửa hơ qua hơ lại. Ở bên trong, tiếng gào thét, tiếng nhốn nháo lại càng vang lên. Đến lúc này, thầy mới nói vọng ra ngoài: "Ta vì vào cả đi, hồn ma đuổi ra ngoài rồi, bây giờ phải hành lễ để rước tổ tiên về." Đám anh Sang anh Sơn dắt díu nhau đi vào. Thầy Quang bắt đầu đốt nhang cắm lên bát hương làm lễ, mọi người khấn bái theo. Được một lúc sau thì trước mắt họ một khung cảnh kỳ diệu xảy ra. Khói nhang do thầy vừa thắp, nó bốc lên rồi sau đó lại quẩn xuống dưới. Cái bát hương vốn dĩ nó đen như là bị nhuốm nhọ nồi, nay bỗng nhiên từ từ sáng lại, hiện lên hình ảnh người ta vẽ con rồng quấn quanh bát hương một cách cực kỳ kỳ diệu. Trên bàn thờ tổ tiên, mọi thứ đã trở lại với vẻ tươi sáng vốn có. Bên bàn vong của ông Sung cũng không còn vẻ kỳ quái. Cái di ảnh của ông từ bao giờ đã lại trở về khuôn mặt của ông bình thường, không còn hiện thân của ma quỷ. Đặc biệt là ở trong buồng, bà Bích không còn gào thét khóc cười như trước, bà đã yên lặng. Sau khi làm lễ lạt xong xuôi, thầy Quang cầm bốn cái hộp nhỏ trông như là hộp diêm đi ra bốn góc của giải đất nhà ông Sung. Anh Sang anh Sơn đi theo để phụ thầy chôn những cái hộp ấy xuống. Thầy dặn: "Đây là hộp đựng bùa trấn yểm, ngăn không cho ma quỷ nhập đất. Nhớ dặn mọi người là tuyệt không được đào lên. Chỉ cần một trong bốn cái hộp này bị đào thì e là mọi người khó có thể toàn mạng đấy. Lúc ấy ma quỷ nó sẽ về đây quấy phá, nó lại càng điên cuồng mà trả thù hơn đấy." Anh Sơn từ nãy đến giờ trầm ngâm. Khi thầy Quang làm xong, anh mới hỏi: "Thầy ơi, có phải mọi thứ đã xong xuôi rồi không hả thầy?" Thầy Quang xua tay: "Chưa đâu. Còn cái mảnh đất mà bố anh mới mua nữa, theo quan sát của tôi thì mọi thứ bắt đầu từ đó. Chấn niệm ở nhà cũng chỉ là vì mục đích đuổi ma đuổi quỷ ra thôi." Thế mẹ của tôi thì sao hả thầy? Thầy Quang nhìn xung quanh một lượt: "Điều này tôi không nói trước được. Hiện tại bà ấy ổn hơn rồi, nhưng bị ma quỷ nó mượn xác thì cũng không thể nói trước được điều gì. Thôi, bây giờ cũng gần trưa rồi, anh đưa tôi ra cái mảnh đất bố anh mới mua xem nào." Ra tới nơi, đứng trước mảnh đất quan sát một lượt, thầy Quang ánh mắt trầm ngâm: "Bố các anh thế nào mà lại mua đúng vào mảnh đất âm dương lẫn lộn thế này? Ở đây là nơi cư ngụ của oan hồn, chứ không chỉ đơn thuần là cô hồn giả quỷ đâu. Cái giống oan hồn nó đáng sợ hơn nhiều. Theo dấu vết để lại thì chắc chắn cái chỗ kia kìa, ngay trước là cái miếu. Như các anh đã kể thì chính là bố các anh phá miếu này đấy. Tội này là cái tội tẩy đình. Thôi thì tôi giúp các anh trấn lại mảnh đất, đặc biệt là làm cái lễ để hoàn lại ngôi miếu." Xong, thầy bảo hai anh đặt những đồ lễ mà bọn họ mang theo vào vị trí chính giữa của mảnh đất. Khi mọi thứ đã xong xuôi đâu đấy, thầy gật đầu hài lòng. Thầy ngồi trước mâm lễ, yêu cầu anh Sang anh Sơn cũng nhắm mắt ngồi sau lưng thầy. Xong xuôi mọi thứ, thầy đốt nhang rì rầm. Thầy đọc liên tục khiến cho cả hai anh phải chú ý, nhưng vẫn không tài nào mà ngộ được ra những lời thầy đọc. Chỉ thấy hai anh lúc này đầu óc cứ như say như si, quay cuồng hết cả lên. Tai ù ù cứ như là có cối xay ấy. Hai người họ dường như bị kéo vào một thế giới khác. Ở bên tai, họ loáng thoáng nghe thấy những tiếng gào thét, những tiếng ghê rợn của ma quỷ, những tiếng roi vụt chan chát. Thỉnh thoảng lại văng vẳng tiếng của bố họ, ông Sung: "Cứu bố với, cứu bố với, các con ơi, cứu bố với." Hai anh định mở choàng mắt ra thì tiếng của thầy Quang vang lên: "Nhắm mắt lại, mở ra là không về được cõi dương đâu đấy." Câu nói khiến cho anh Sang anh Sơn trong thoáng chốc bồn rộn cả chân tay. Chả có nhẽ bây giờ bọn họ đang ở dưới cõi âm tào hay sao? Thầy Quang sau khi khấn vái xong thì đốt bùa liên tục, giống như là người ta xua đuổi tà ma. Tiếng kêu gào cũng dần dần biến mất. Thầy lấy những cây đinh dài 10 phân ở trên đầu buộc chỉ đỏ, cắm thẳng xuống đất. Cắm xong 10 cây đinh theo 10 phương vị, thầy bảo: mở mắt ra xem nào. Anh Sang, anh Sơn mở mắt thì thấy khung cảnh không còn u ám như lúc mới đến đây nữa. Thay vào đó, cảm giác mọi thứ đã tươi sáng hơn nhiều. Thầy Quang bấy giờ mới nói: mảnh đất này chính là nơi giao lộ âm dương. Tôi cũng đã cố hết sức rồi, nhưng cũng chỉ có thể làm được đến thế này. Tạm thời coi như chúng ta đóng cửa, không cho ma quỷ từ cõi ngục lên làm loạn. Thế là việc thứ nhất. Việc thứ hai tôi bảo là cũng đã xong. Tối nay nó mới là mấu chốt vấn đề đây này. Hai anh là phải chuẩn bị tinh thần nha. Nên nhớ, lần này các anh sẽ gặp lại bố mình. Lúc ấy trông khung cảnh sẽ rất đỗi kinh dị đấy. Bây giờ tôi mới về ăn cơm. Làm cái sự này nó hao tâm tổn sức lắm. Xong, mấy người dắt díu nhau đi về nhà. Lúc này ở nhà đã chuẩn bị sẵn một mâm cỗ có gà xôi, giò, thịt lợn đầy đủ. Thầy cũng chẳng khách sáo, ngồi ăn mấy bát xôi, quánh nửa con gà, rồi sau đó vào buồng nghỉ ngơi. Còn anh Sang, anh Sơn cùng mọi người thì làm sao có thể nghỉ được, trong đầu của ai cũng đang thấp thỏm. Không biết là liệu thầy có làm được pháp sự cuối cùng này hay không. Vậy là một ngày trôi qua trong đầy sự căng thẳng, lêu trai và kỳ lạ. Màn đêm lại buông xuống lẳng nậm. Âm khí hôm nay có vẻ không còn nhiều như trước, nhưng không gian vẫn cứ tĩnh lặng, khiến cho bất kỳ ai cũng rùng mình. Trên con đường làng quen thuộc, bấy giờ khoảng 12 giờ đêm, có ba bóng người từ từ đi về hướng bãi tha ma. Tới nơi, cảm giác không gian ở đây đặc quánh mùi tử khí. Thoang thoảng trong gió có cái mùi ươn thối bay vào mũi. Những ngôi mộ to nhỏ lố nhố hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo của trăng non tháng 7. Cảm giác những bia mộ đó đang nhìn chằm chằm vào những kẻ xuất hiện. Đi được một hồi đã đến mộ của ông Sung. Những cái vòng hoa đã bắt đầu héo phân hủy, trông mọi thứ nhớp nháp. Ánh đèn măng sông được thắp lên, lúc này khu đất đã hiện ra. Không chỉ có mộ của ông Sung là mới, kèm theo đó còn có cả 5 ngôi mộ khác. Chẳng lẽ là mộ của lão Hợi Say và mấy thằng nghiện à? Thầy Quang mặt lạnh tanh quan sát một lượt. Các anh dỡ hết những vòng hoa này ra, rồi ta sẽ đào mộ của bố các anh lên. Thầy lấy từ trong túi ra 2 đạo bùa, đưa cho hai anh mỗi người một cái để các anh vững tâm. Sau khi dọn dẹp xong những vòng hoa phúng viếng, các anh bắt đầu hì hục đào. Trước khi đào, thầy còn cẩn thận bảo hai anh: đưa cái mặt lại đây tôi bảo. Thầy khẽ lấy ra một cái lọ, trông cứ như là cái lọ cao sao vàng ấy. Mở ra thì bên trong là một cái thứ kem gì đó màu nâu nâu. Thầy chấm rồi quẹt qua mũi của các anh một cái. Thầy, cái thứ cao này nó có cái mùi nó khăn khăn, nó khó ngửi lắm. Hai anh cau mày. Chỉ là ánh mắt của thầy nghiêm khắc lắm, muốn hỏi nhưng chưa không dám. Được rồi, che được dương khí của các anh rồi đấy, yên tâm mà đào đi. Hai anh em bảo nhau bắt đầu cuốc xẻng hì hục mà đào. Thời tiết càng lúc càng lạnh ấy, thế mà hai anh em mồ hôi vã ra như tắm, cái áo mặc trên người ướt sũng. Đào được đâu đó một mét thì bỗng nhiên cộp một cái. Cả hai biết mình đã đào đến quan tài của ông Sung, cho nên chậm tay lại, dần dần bới cái quan tài ra. Sau một hồi đánh vật vất vả, cuối cùng cái quan tài cũng hiện ra trước mắt ba người. Anh Sang, anh Sơn lấy ra một cây tre độ 2 mét làm thành cái đòn bẩy, nâng đầu quan tài lên. Sau đó dùng một sợi dây thừng dễ phải bằng cổ tay luồn ngang, buộc qua cái quan tài, rồi hì hục kéo. Cái quan tài nặng vì có nước ở bên trong, lúc này cần phải sự trợ giúp của cả thầy Quang mới kéo lên được. Hai anh căng thẳng hơn gấp bội, bởi vì họ biết những giây phút tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Khi hai người còn đang ngần ngừ, thầy Quang bảo: "Nhanh lên, không lỡ mất giờ đẹp, chuyển sang giờ xấu là công cốc đấy." Nghe lời thầy, anh Sang cởi cái dây thừng, lấy một thanh sắt to có đầu bẹt cong cong, lạy cái nắp quan tài. Hai anh tim đập dồn dập, tay run lẩy bẩy, cứ thế cậy từng góc của nắp quan tài, cho đến khi góc cuối cùng được cậy ra. Bây giờ chỉ cần đẩy nhẹ một cái là cái nắp quan tài nó sẽ bung sang. Hai anh em nhìn nhau, chưa biết ai sẽ là người đẩy nắp quan tài, thì đột nhiên có tiếng rên rỉ vang lên vô cùng não nề. Thầy Quang trấn an: "Tại anh cứ bình tĩnh, đẩy nhẹ ra là được." Lấy hết sức bình sinh, cả hai anh em đều đẩy cái nắp quan tài, khiến nó rơi ra một bên, để lộ ra cái thi thể ông Sung đã trương cứng, bốc mùi tử khí nồng nặc. Mùi tử khí xông vào tận óc, hai người phải lấy tay che mũi. Điều kỳ quái bắt đầu xảy ra, cái xác phù thủng kia đang nằm đó, bây giờ con mắt đã mở trừng trừng, trương lồi cả lên, bất ngờ bật đánh phát dậy một cái, làm cho cả hai anh em hết hồn hết vía. Bàn tay chồm về phía trước, dưới ánh sáng của ngọn đèn măng sông, cái xác của ông Sung nó hiện ra hết sức quỷ dị. Mắt mặc dù là mở, nhưng lại bị một lớp màng trắng đục bao phủ trông quái đản. Cái miệng cũng sưng phù ngoác sang đến tận mang tai, trông cứ như đang cười, thế nhưng nó là một nụ cười chết chóc. Hơn thế nữa, bộ quần áo nệm màu trắng của ông Sung bây giờ chuyển thành màu nâu đất, rỉ ra trong những cái kẽ vải quấn nệm là cái thứ mỡ lẫn nước mủ vàng vàng. Hai anh sợ quá liền chạy ra nép đằng sau lưng của thầy Quang. Có lẽ làm thầy Pháp trong nghề lâu năm, chứng kiến cảnh này, mặt thầy vẫn cứ lạnh tanh, không hề biến sắc. Cái xác của ông Sung nhảy bật qua quan tài, tiến lại gần ba người, thì nhanh như cắt một đạo bùa từ trong tay của thầy Quang phóng ra, ốp thẳng vào trán thi thể ông Sung. Cái thi thể ngã vật xuống nền đất. Thầy Quang bảo: "Nhanh, cắt máu ở tay và nhỏ vào cuộn chỉ này." Thầy vừa nói vừa giơ ra cuộn chỉ màu đỏ trước mặt của hai anh. Không còn lựa chọn nào khác, nhất nhất làm theo lời thầy. Hai anh lấy dao khía vào ngón tay của mình, rồi nhỏ lên cuộn chỉ. Những tiếng xèo xèo vang lên, cuộn chỉ bốc khói nghi ngút. Thầy Quang nhanh thoăn thoắt lấy cuộn chỉ quấn quanh cái xác của ông Sung. Xong xuôi đâu đấy, thầy lấy ra 5 cái đinh ở trên có buộc chỉ, rồi cứ thế lần lượt đóng thẳng vào trán, hai bên bả vai và hai đầu gối của thi thể. Sau khi xong xuôi tất cả mọi việc, thầy thúc giục hai anh cho xác của ông vào quan tài rồi phong nắp lại. Trong màn đêm tịch mịch, tiếng đóng đanh quan tài vang lên cứ như là tiếng trống, nó thúc thẳng vào tim của các anh. Trên bầu trời, bầy quạ dường như ngửi thấy mùi tử thi đã bắt đầu bay đến kêu ráo rác. Cuối cùng ngôi mộ cũng được trở lại như ban đầu, nhưng anh Sang anh Sơn vẫn còn run. Họ không nghĩ rằng là mình trải qua sự việc kinh dị đến như vậy. Thầy Quang bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong. Hy vọng từ giờ nhà các anh cũng như là làng Nậm sẽ được yên ổn. Tôi làm vậy là để ma quỷ nó không mượn được xác của bố anh quay về mà bắt người. Việc thờ cúng cũng chấm dứt từ đây. Nếu các anh nhớ đến ông ấy thì nên giữ ở trong lòng. Chứ mà còn đem khấn vái thì tôi nói trước, không khéo là rách việc đấy. Xong xuôi tất cả mọi việc, bây giờ đã là 4:30. Khung cảnh làng Nằm bắt đầu hiện lên mờ mờ ảo ảo. Trên những cành cây đã có tiếng chim hót líu lo báo hiệu ngày mới bắt đầu. Ba người trong lòng nhẹ nhõm đi thẳng về làng. Trên con đường làng quen thuộc, có mấy người đi ra đồng, đi chợ sớm cũng đã đạp xe đạp lọc cọc qua. Về đến gần nhà, vừa hay 5 giờ thì bỗng nhiên có một bóng người đi qua, ấy là ông Cử. Giữa ánh sáng mờ mờ, ba người thấy ánh mắt của ông vẫn vằn lên những tia giận dữ. Trông rất đáng sợ. Điều kỳ lạ là ngoài ánh mắt ấy thì thầy Quang không thấy bất kỳ điều gì bất thường ở trên người của ông Cử. Vì vậy, khi ông ta đi qua thầy cũng chỉ hỏi cho có lệ. Ông ta là ai mà sao nhìn mình như thế? Anh Sang liền nhanh nhẩu. Dạ, đấy là ông Cử, hàng xóm nhà chúng tôi. Nhưng nghe đâu ông dạo này có vấn đề về tâm thần, hình như là cũng bị ma nhập đấy. Hôm trước lúc đám ma bố tôi, ông ấy còn sang uống rượu với con quan tài, trông sợ lắm. Nhắc đến ma quỷ thì thầy Quang lại tự tin. Thầy nghĩ rằng mình đã cho chúng nó về dưới cõi âm tào, trả lại bình yên cho nơi đây rồi. Thế nên một ông Cử còn con bị ma nhập, với sức thầy nó là cái chuyện rất đỗi bình thường. Nếu mà được mời, thầy giải quyết cái một. Đương nhiên là cái thái độ coi thường và ngủ quên trên men say chiến thắng của thầy Quang, hẳn nó sẽ phải trả giá rất đắt. Ngày hôm ấy, sau khi mời thầy Quang ăn uống và trả công cho thầy, gia đình thấy mọi chuyện đã trở lại bình thường. Bà Bích không còn điên loạn nữa, nhưng thay vào đó bây giờ bà giống như đứa trẻ con, cứ cười khúc kha khúc khích suốt cả ngày. Ai đưa cho cái gì cũng khoanh tay cúi đầu, rối rít cảm ơn. Những ngày sau đó là những ngày đối với gia đình anh Sang anh Sơn không còn chuyện ma quái, vô cùng yên tâm. Chỉ tiếc một điều rằng là các anh làm theo lời thầy sẽ không được cúng bái bố mình. Nước mắt của các anh đành phải chảy ngược vào trong. Đó là cái giá cho sự bình yên. Làng Nậm tố mấy cũng không có điều kỳ quái nữa, cũng chẳng có cái chết nào. Mọi thứ có vẻ trở về giống như trước đây. Những ngày tháng bảy cô hồn nó thường khác những tháng khác. Ở trong đó nó chứa đựng sự huyền diệu, sự ma quái mà người đời vẫn dỉ tai nhau. Ví dụ như là có người nào phơi quần áo qua đêm trong tháng 7, dễ bị ma quỷ nó thử quần áo. Đến khi mà người sống mặc lại những bộ quần áo đó nhẹ thì bị bệnh cảm sốt, nặng thì không khéo là thập tử nhất sinh. Người ta thường nói, kết thúc ngày 10 rằm tháng 7, cửa ngục đóng lại, cô hồn dã quỷ nó không còn làm loạn cõi trần. Sau những ngày căng thẳng vì sợ hãi, có thể ma quỷ nó hại, ngày 10 rằm cuối cùng cũng đến. Trong sự ngóng chờ của người dân làng Nậm, mọi người không nói ra nhưng họ tin rằng là kể từ ngày hôm nay, ma quỷ sẽ biến mất. Trời đã bắt đầu về đêm. Hôm nay ánh trăng vằng vặc chiếu xuống làng Nậm như phủ một lớp thủy ngân huyền ảo. Tự dưng trong lòng bồn chồn, anh Sang cứ đi ra đi vào. Có lẽ cũng giống như mọi người, anh mong ngày 15 trôi qua thật nhanh. Tuy nhiên cái giống đời, nó càng mong thì lại càng không đạt được. Bỗng nhiên, anh nghe có tiếng khóc dấm dứt cùng với tiếng người láo nháo ở ngoài ngõ. Tò mò anh bước ra ngoài cổng thì thấy có người đàn bà đang nức nở, những người xung quanh soi đèn pin, Thấy anh, người ta liền hỏi: anh Sang đấy à? Có thấy chú Cử nhà em sang bên này không hả anh ơi? Anh Sang còn chưa kịp trả lời thì người đàn bà kia mếu máo: Sang ơi là Sang, Ông Cử nhà này từ ngày bố cháu mất cứ như là người khác ấy. Ông ấy cũng chẳng coi tao là vợ nữa. Hôm nay vừa ăn cơm xong, ông ấy đứng dậy bảo là hôm nay tao chết, rồi tao sẽ lôi mẹ con mày chết theo. Mấy ngày trước tao đã ngờ ngợ ông ấy có vấn đề, định đưa ông đi viện khám mà bận quá chẳng có thời gian. Ấy là bà Ca vợ ông Cử. Anh Sang nhớ lại những hình ảnh ông Cử ngồi uống rượu bên cái quan tài của bố mình. Rõ ràng lúc ấy trông ông rất khác. Có lẽ là vì xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên việc nhà người khác anh cũng chẳng thể nào quản được. Từ cảm giác bồn chồn bây giờ, anh Sang chuyển thành cảm giác bất an. Anh có linh cảm không hay về một sự việc nào đó sắp sửa diễn ra. Trước sự mong đợi tin tức của ông Cử, anh bảo: tôi có thấy chú Cử sang đây đâu, lâu lắm chú có sang bên này đâu. Mọi người nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, tiếp tục chia ra đi tìm ông Cử. Anh Sang lặng lẽ vào nhà, lúc đi đến đầu ngõ, ngước nhìn sang bên nhà của bố mẹ. Chẳng hiểu sao, tự nhiên anh rùng mình, bởi lẽ ngôi nhà như chứa đựng một sự ma quái nào đó. Đúng lúc ấy thì có tiếng cười the thé vang lên, cùng với tiếng nói hằn học lạnh cả người. Rồi chúng mày sẽ chết hết. Chết hết cả lút. Chúng mày tưởng làm thế mà được đấy. Ấy là tiếng của bà Bích. Mấy ngày vừa rồi, thầy Quang dùng bùa phép trấn yểm, có vẻ bà không còn điên dại nữa. Nhưng bây giờ đột nhiên tình hình thay đổi, khiến anh ngỡ ngàng. Từ bốn góc giải đất của nhà ông Sung, khói bốc lên mù mịt, giống như người ta đốt đống dạ. Mùi khét lẹt sộc vào nhà, cái thứ mùi lạ như là người ta đốt xác con gì. Lúc này cảm nhận của anh về cái chuyện không hay nó càng rõ. Anh lập tức gọi vợ con vào nhà, đóng cửa lên giường đi ngủ. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua, anh cũng chẳng tài nào chợp mắt. Bên tai của anh cứ văng vẳng tiếng cười ngặt nghẽo của bà Bích, nó như con dao cứa vào ruột vào gan vậy. Sáng ngày hôm sau, vừa mở cửa thì anh gặp một người là anh Bình, người trong họ, hớt hải: ôi thôi chết rồi, chết rồi anh Sáng ơi, mộ của bác Sùng bị đào lên rồi, trông khiếp lắm, anh ra ngoài nghĩa địa mà xem. Anh Sơn đang làm vệ sinh cá nhân ở bên nhà, nghe thế vậy liền chạy sang: cái gì cơ? Chú nói là mộ của bố tôi bị người ta đào lên. Thằng Bình gật gật đầu: vậy là chẳng cần phải nói. Hai anh vội vã dắt con xe 81 rồi lao ra ngoài bãi tha ma. Đám người hôm qua tìm ông Cử cũng đang lố nhố. Bà Ca thì khóc vật khóc vã: ôi ông Cử ơi, sao lại thế này ông Cử ơi? Ông Cử lúc này khuôn mặt quỷ dị, ánh mắt sắc lẹm, đứng bên cạnh cái quan tài bị bật nắp của ông Sung. Đám thanh niên định vào ôm lấy ông, nhưng trên tay ông cầm con dao sắc nhọn, thủ thế trông dữ dằn. Thằng nào thằng đấy cứ gọi là mặt tái mét, đố không dám vào. Hai anh định lao vào can ngăn thì suýt nữa bị ông bổ cho mấy phát, đành phải lùi lại. Lúc này mọi người đang không biết phải làm gì thì đột nhiên ông Cử lấy ra cái bật lửa, đánh lửa lên cho vào trong quan tài ông Sung. Trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên dữ dội, cái quan tài chìm trong ngọn lửa. Lúc này xác của ông Sung đang bị đốt rừng rực. Lực lượng dân quân bấy giờ mới xuất hiện. Trong ánh mắt đằng đằng sát khí của ông Cử thì không ai dám lại gần ông và cái quan tài đang cháy. Một người mạnh dạn định từ phía sau tóm lấy ông Cử thì bất ngờ ông phát giác, ông quay lại ông bổ cho phát vào vai. Đó cũng giống như là một lời cảnh cáo. Anh San Anh Sơn cuối cùng đành bất lực nhìn cái quan tài cùng với xác của bố mình bị thiêu rụi. Mùi thịt người thối cháy khét lèn lẹt, tỏa ra một làn tử khí khủng khiếp. Chỉ có ông Cử lúc này đứng sừng sững ở đó. Ông ấy ngửa cổ lên trời mà cười, cười sằng sặc, cười như điên như dại. Cho đến khi cái quan tài cháy thành tro, thảm kịch tiếp theo xảy đến. Ông Cử cầm con dao từ từ rạch bụng mình. Lòng mề bắt đầu sổ ra những dòng máu đỏ phun tung tóe, trông như là phim kinh dị. Mãi cho đến tận khi ông Cử gục xuống, kèm theo tiếng cười ma quái tắt dần, bấy giờ đám người mới chạy lại giữ được ông. Anh Sang Anh Sơn thấy cho tàn đã lụi thì vật ra gào khóc. Lúc này vợ của hai anh và vợ chồng chị Hương, chị Cúc cũng đã có mặt. Họ bây giờ giống như là mất cha thêm một lần nữa. Cánh người nhà ông Cử đưa xác ông về để làm ma, còn gia đình anh Sang thì mua một cái hũ gom nhặt cho cốt của bố mình vào. Họ nhờ lão Khắc làm một cái lễ đơn giản rồi chôn cất hũ cho cốt luôn trong ngày hôm ấy. Mọi thứ lại diễn ra trong sự lo lắng của tất cả mọi người. Người bây giờ họ muốn gặp nhất chính là thầy Quang. Thế nhưng đã sang buổi chiều muộn, đành phải để sáng ngày mai vậy. Về phía thầy Quang, sau một ngày làm việc vất vả, nay thầy có pháp sự cho gia chủ ở làng bên làm cái lễ trấn trạch, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Trăng 16 bao giờ cũng tròn hơn trăng 15. Tối nay thầy thảnh thơi ngồi uống trà thưởng nguyệt. Bằng pháp nhãn, thầy có thể nhận thấy âm khí của tháng 7 cô hồn. Thầy lẩm bẩm: 16 thì cửa ngục đã đóng được một ngày, nhưng kiểu gì chẳng có đứa còn vấn vương cõi trần. Cái lũ này rồi nó làm loạn nhân gian cho mà xem. Tiên sư bố nhà chúng mày, ông mà gặp được đứa nào á, ông nhốt hết chúng mày lại mà luyện hồn chúng mày ấy chứ lệ. Thầy vừa dứt lời thì bỗng nhiên có cơn gió nó thốc thẳng vào mặt thầy. Gió cuốn lá khô xung quanh bay lên xào xạc. Thầy Quang đưa tay che cho bụi khỏi vào mắt. Lúc thầy bỏ tay xuống thì đột nhiên trước mặt thầy xuất hiện một cái bóng người đang đứng ngay góc sân, nhìn thầy chăm chăm. Rồi sau đó nó nghiêng đầu, người nó rung rung như đang cười. Dưới ánh trăng mờ ảo ngày 16, khuôn mặt người ấy hiện ra gớm ghiếc. Bằng con mắt tinh tường, thầy Quang vẫn có thể nhận ra đó là ai. Thầy bảo: Có phải là ông Cử, người lằng nậm cạnh nhà ông Sung, có anh con trai Sang Sơn phải không? Nghe vậy, ông Cử lại càng cười đến giận hơn. Ông ta không trả lời mà chỉ gật đầu, biết là mình gặp sự ma sự quỷ. Nhưng lúc này thầy tay không tấc sắt, thầy cũng chẳng thể làm gì, định nhanh chân chạy vào nhà lấy đồ ra để chơi với nó. Thế nhưng ông Cử nhanh tay xông lên một cái. Thầy Quang đứng sững người, bởi nhanh lắm, vừa mới loáng ở góc sân mà nhoáng một cái đã đứng chặn trước mặt ông. Thầy Quang đưa tay lên định bắt quyết, thế nhưng sợ lắm. Bàn tay của ông Cử bỗng nhiên mọc dài ra như là cái đòn gánh, đứng cách thầy Quang 2 mét, thế mà túm một cái vào cổ của thầy. Thầy Quang bàng hoàng, chẳng hiểu sao lúc này toàn thân của thầy cứ như là bị định thân, không thể nào cử động được. Chỉ thấy ông Cử nghiêng đầu, sau đó rì rầm rì rầm: Mày chết, mày chết. Tiết tháng 7 mưa dầm sôi sột, toát hơi mây lạnh ngắt xương khô, não nề thay buổi chiều thu, ngàn lau khóm bạc lá ngô nhuộm vàng, tiễn thầy một đoạn. Sau đó ông giật mạnh một cái cần cổ của thầy Quang kêu đánh rắc, cái đầu vặn ngược từ đằng trước ra đằng sau. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra chưa đầy một giây. Thầy Quang trợn tròn mắt rồi tắt thở ngay tại chỗ. Vì thầy ở một mình, sự việc này diễn ra trong lặng lẽ, không ai biết. Cứ như vậy cho đến sáng ngày hôm sau, lúc đám con nhang đệ tử đến nhà thầy xem bói thì mới phát hiện thầy treo tòn ten ở trên cành cây, trông rất đáng sợ. Cơ quan điều tra lại làm việc và người ta cũng lại kết luận rằng là thầy chết là do tự tử. Nhưng về mặt tâm linh, đám con nhang đệ tử hiểu được là khi thầy còn sống có thể do đắc tội với nhiều ma nhiều quỷ, bây giờ nó quay lại nó vật đấy. Chị Cúc chạy xe sang bên nhà thầy Quang, thấy người ta đang tụ tập đông lắm. Chị hỏi thăm mấy người xung quanh thì biết là thầy đã chết. Cái tin thầy Quang chết giống như là sét đánh giữa trời, khiến cho chị bùn rùn chân tay. Bằng vào sự nhạy cảm của mình, chị linh tính cái chết của thầy Quang hẳn là phải có liên quan đến việc quan tài và xác của ông Sung bị đốt. Nước mắt lăn dài trên gò má. Bây giờ thầy Quang chết, khó mà tìm được người nào đủ phép để mà giúp gia đình chị. Về đến nhà nói lại mọi chuyện cho các em, ai cũng sợ. Lúc này tiếng cười the thé của bà Bích lại vang lên, giống như hăm dọa mọi người. Mọi thứ lại chìm vào trong sự ma quái. Tiếng kèn đám ma ở bên nhà ông Cử vang lên như tiếng kèn chiêu hồn, làm cho mọi thứ lại càng thêm đáng sợ hơn gấp 5, gấp 10 lần lúc trước. Lúc này tiếng trống táng đã dồn dập. Đâu đó bầy quạ, nó như ngửi được mùi người chết, nó lại về. Nó đậu ở giữa ngay bờ rào cách hai nhà mà kêu lên từng hồi. Trên sân nhà anh Sang, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một con mèo ba chân. Nó cứ thế đăm đăm nhìn mọi người bằng cái ánh mắt xanh lè lè, rồi nó kêu lên mấy tiếng. Tất cả mọi người còn đang choáng váng thì đột nhiên con mèo sầu bọt mép nằm vật ra chết ngay ở giữa sân. Chứng kiến điều đó, ai nấy đều sợ đến tột cùng. Anh Sang lúc này giống như người bị mất hồn mất vía, chỉ vào con mèo. Chú Sơn, chú vứt ngay nó đi cho anh. Anh Sơn lúc này dù sợ nhưng cũng không đến nỗi sợ như anh mình, vẫn còn đủ dũng khí để có thể ra sân cầm xác con mèo lên. Thế nhưng điều bất ngờ là đột nhiên con mèo tỉnh dậy, quay lại cắn phắt vào tay của anh Sơn một cái. Anh Sơn đau đớn, mặt mũi bỗng nhiên chuyển sang tím tái. Con mèo kia thì lại tập tễnh chạy đi chỗ khác, nhưng chỉ được vài bước thì toàn thân nó bốc cháy ngùn ngụt như là ngọn đuốc. Mọi người đổ xô ra sân đưa anh Sơn vào nhà, rồi chuẩn bị cho anh đi viện ngay, cấp cứu. Trong sự hốt hoảng đó, thì bên tai của họ vẫn nghe tiếng cười khanh khách của bà Bích. Nó đáng sợ vô cùng cực. Bấy giờ theo phản xạ, nhìn sang bên nhà bên bà Bích ông Sung, ai nấy điếng cả người. Bà Bích đang đánh đu ở trên cửa sổ, bàn tay của bà nắm vào song cửa. Trán bà đập bôm bốp vào cái song cửa đến nỗi rịn cả máu. Con mắt của bà Bích đã dại cả đi, trong mắt co rụt lại chỉ như là hạt đỗ. Cái khóe miệng bấy giờ cứ nhoét cả ra, lẫn trong máu me và bọt mép. Bà chỉ tay ra bên ngoài, thẳng về chỗ anh Sơn đang nằm. Mày chết. Mày chết. Anh Sơn sau khi được đưa lên bệnh viện, bác sĩ khử trùng, tiêm thuốc, đặc biệt còn tiêm thuốc phòng dại, cho nên cũng có thể coi là tạm ổn. Tuy nhiên mọi người không biết con mèo kia là mèo ma, làm gì có chuyện đơn giản như thế. Sau khi thấy cơ thể của mình đã ổn hơn, anh Sơn xin về luôn trong ngày hôm ấy, vì bản thân anh cũng chẳng thích ở trong bệnh viện. Anh ghét cái cảm giác mùi ê te sọc vào mũi, hơn nữa còn phảng phất đâu đó là mùi người chết. Về đến nhà, vợ con cũng chẳng cho anh làm gì, chỉ nằm một chỗ. Lúc này anh cảm thấy mình thật vô dụng, đáng ra là anh phải đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con, hoặc chí ít cũng giúp đỡ vợ con việc này việc nọ chứ. Chị Hà thấy chồng mình như vậy thì chỉ nói: anh cứ ở nhà cho khỏe, mình không làm thì người khác làm, lo gì, anh yên tâm, em với các con vẫn ở đây. Em tin là tà ma chẳng thể thắng được chính đâu. Nếu như không có thầy Quang thì có người khác giỏi hơn giúp mình. Câu nói của chị Hà như tiếp thêm sức mạnh cho anh Sơn, khiến anh cảm thấy phấn chấn. Tuy nhiên về thực tại, gia đình của anh vẫn đang phải chịu nỗi sợ vô hình. Rất có thể anh sẽ là người mất mạng tiếp theo. Suy nghĩ ấy khiến cho nước mắt của anh trào ra, sống mũi của anh cay cay. Bất chợt bên tai của anh có tiếng anh Sang từ ngoài sân vọng vào: bắt lấy mẹ nhanh lên, mẹ chạy ra ngoài rồi. Bà Bích lúc này quần áo rách tả tơi, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc rối bời chạy ra đường làng. Bà vừa chạy bà vừa hú hét, người làng nậm sửng sốt. Một vài người tốt bụng giúp anh Sang bắt lấy bà Bích, nhưng lúc này bà ấy như có sức mạnh phi thường. Bà ấy hất người ta ra, có thằng thanh niên còn bị bà ấy húc cho một cái lộn cả xuống dưới ao đình. Bà ấy chạy một mạch đến chỗ mảnh đất mà chồng mình mua được. Đứng giữa mảnh đất, bà ấy nhìn mọi người, sau đó từ từ quay lại, nghiêng nghiêng đầu, bà ấy chỉ tay: chúng mày sẽ phải chết, cái làng này sẽ phải chết, chết hết, chết giáo. Chúng mày ác lắm, chúng mày ác lắm. Câu nói của bà Bích làm mọi người bồn rộn. Họ mơ hồ không hiểu ý nghĩa của câu ấy. Rốt cục cái làng nậm nhỏ bé này đã gây lên tội lên tình gì, khiến ma quỷ nó nhập bà Bích, nó nói ra những lời như vậy. Đến anh Sang nhìn mẹ mình cũng cảm thấy khó hiểu. Bởi vì nếu như ông Sung ông phạm đến cái mảnh đất này thì ma quỷ nó tìm đến ông Sung hoặc là tìm đến các anh để đòi nợ mới đúng chứ. Tuy nhiên việc trước mắt là phải bắt bà Bích, không để bà ấy chạy lung tung như vậy. Anh Sang thì vốn là người thương mẹ nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành phải nhờ mấy thằng thanh niên cầm dây thừng, rồi thậm chí còn cầm cả thòng lọng, nhân lúc bà ấy không để ý mà tròng dây trói bà vào. Mặc dù là cố tiếp cận từ phía sau nhưng vẫn có thằng bị bà phát giác. Bà nhanh thoăn thoắt chạy đến lấy luôn cái dây thừng từ tay của thằng này. Thằng này giằng lại, thế mà bà ấy giật cho một cái nó ngã rúi rồi. Lúc này mọi người hồi hộp chờ đợi xem bà ấy định làm gì. Bà nhanh như cắt chạy đến chỗ cái cây mà ông Sung treo cổ lần trước, bà ấy thòng sợi dây thừng lên trên đó đúng y vị trí đó, rồi sau đó bà ấy chồng đầu vào. Anh Sang cùng mọi người đang cố gắng chạy đến để cứu bà ấy, thế nhưng chẳng hiểu tại sao đã chạy được vài bước đồng loạt ngã rúi rồi, trông rất đáng thương. Cuối cùng người ta đành trơ mắt nhìn bà Bích cứ thế mà đạp chân treo lủng lẳng ở đó trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người, cho đến khi bà Bích thẳng đứ đờ đờ ra, một làn khói trắng từ thân thể rũ rượi bay ra ngoài tụ lại hình dáng ghê rợn. Chỉ dăm phút làn khói tan biến, cơ thể của bà Bích bây giờ tím ngắt, bốc mùi thối rữa kinh hoàng, ai nấy phải bịt mũi lùi lại. Mùi tử khí nồng nặc nhanh chóng thu hút lũ ruồi bọ kéo đến, chúng nó bu đen trên người của bà Bích. Trông thấy cảnh đấy thì ai cũng choáng, bầy ruồi nhặng cứ vỗ cánh ve ve cả lên. Anh Sang bây giờ bất lực, anh quỳ gục xuống nghẹn ngào: mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Trong lúc mọi người còn đang ráo rác không biết làm gì với cái thi thể của bà Bích thì lão Khắc đến. Dù gì ở làng này lão cũng là người tiếp xúc nhiều với xác chết, lại có hiểu biết chút chút về cõi tâm linh. Lão lấy một bó nhang châm lên rồi lặng lẽ cắm ngay giữa cái thi thể của bà. Mùi khói nhang khiến lũ ruồi nhặng dần dần tản đi, mùi tử khí cũng bị mùi hương trầm lấn át, cái cảnh ấy cũng bớt đi phần kinh dị. Cái xác của bà Bích được lão Khắc và đệ tử đưa về. Anh Sơn thấy người nhà đưa xác mẹ mình về thì òa lên khóc lóc lăn lộn ở sân. Mặc dù là còn đau nhưng anh vẫn cố lết lại để ôm lấy cái xác đang bốc mùi của mẹ. Chỉ trong vòng mấy ngày mà bố mẹ đã ra đi, tạo thành cú sốc lớn. Xác chết hôi thối cũng chẳng đủ để ngăn tình mẫu tử. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên người mẹ khiến cho ai nấy cũng bồi ngồi. Lão Khắc bảo, nếu như thương mẹ thì thôi, để lúc khác. Bây giờ cho cái xác vào trong quan tài đã. Cái quan tài mua của nhà lão dựng thợ mộc cũng nhanh chóng được đưa đến, đặt ở gian khách nhà ông Sung. Lão Khắc vội cùng bảo thằng Đức, đệ tử của lão, khiêng bà ấy đặt vào trong. Hai thầy trò nó gói ghém lại cẩn thận, xong xuôi. Thầy thì bắt đầu lau rửa sơ sơ cho bà ấy. Trò thì cứ thế mà nhăn mặt nhăn mày, bắt đầu quấn vải niệm. Cuối cùng thì hai thầy trò hì hục đậy nắp quan tài, mùi hôi thối mới bớt đi phần nào. Mấy đứa con bấy giờ mới lao đến, ôm lấy quan tài mà gào khóc thảm thiết. Trong lúc ấy bất ngờ anh Sơn co giật đùng đùng, vết cắn của con mèo sưng tấy đỏ, in rõ. Người anh Sơn giật đến nỗi sùi cả bọt mép, quắp cả vào với nhau. Mấy người lao vào ôm lấy anh Sơn gầy anh ấy lại. Thế nhưng đột ngột anh Sơn đứng phắt dậy, rồi sau đó anh bò như là con mèo ba chân, một tay anh vắt ra sau lưng. Anh Sang hô lên, ôi, thằng Sơn bị quỷ nhập rồi. Mọi người thực ra cũng chẳng thể làm gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn anh Sơn như vậy. Lão Khắc định dùng bài cũ phun rượu vào người anh Sơn, nhưng nháy mắt anh Sơn như là con hổ, chồm lên một cái. Lão Khắc ngã ngửa vật về đằng sau, anh Sơn cứ thế thoăn thoắt chạy lao ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lão Khắc lắc đầu, chồn ngay. Không cần đám ma đám miệng gì cả, nếu không cả làng này gặp họa. Chị Hà vợ anh Sơn mếu báo, mọi người đi tìm chồng em với, mọi người đi tìm chồng em ấy. Còn việc chôn mẹ em thì ông Khắc nói đúng đấy, làm nhanh lên chứ không thì chết hết. Sự tình cũng chẳng còn cách nào, mọi người đành theo nghe theo lời của lão Khắc. Sau khi khấn vái làm lễ sơ sơ, người ta lập tức khiêng quan tài của bà Bích ra đồng. Ngôi mộ nhanh chóng cũng được dựng lên, nhưng điều kỳ quái là sau khi dựng mộ xong thì từ trên bầu trời, bầy quạ từ đâu bu về đen kìn kịt, chúng nó xà xuống bâu kín mộ. Tiếng quạ kêu quang quác nghe cứ như là tiếng người ta đang cãi nhau. Không ai còn dám nấn ná lại đây. Lập tức giải tán hết. Thời gian về gần cuối chiều, ánh nắng nhạt dần, làm cho khung cảnh của làng nằm trở nên bi thương ai oán. Anh Sang cùng với mọi người về đến nhà mà trong lòng nặng trĩu. Thực sự đến giờ thì họ không biết là có nên làm bàn vong cho mẹ mình nữa hay không. Nghĩ đến đó, anh Sang lại càng thương mẹ đến rơi cả nước mắt. Anh muốn gào lên mà chửi cái thế lực tà ác đã phá tan nát gia đình anh. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng làm gì được. Quan trọng là tìm được thầy giỏi. Về phía chị Hà đi tìm anh Sơn mãi mà không thấy chồng mình đâu. Bước chân của chị mỏi mệt lê trên con đường làng vắng. Ánh trăng lúc này đã lên cao. Nhưng trăng cũng chẳng còn sáng như hôm trước. Trăng chiếu xuống làng nậm làm cho cái bóng của chị lại càng lêu siêu, thểu não. Chị khóc lóc bởi vì chị nhận ra nếu cứ thế này thì rất có thể là anh Sơn sẽ đi theo chân bố mẹ chồng mà chết, để cho chị quá bụa cùng với đàn con nheo nhóc. Đang đi bỗng nhiên chị nghe loáng thoáng có tiếng cười. Chị Hà giật mình quay lại. Ở ngay chỗ gốc gạo là anh Sơn, cái dáng cao cao gầy gầy dựa lưng vào gốc gạo ven đường. Anh ơi, anh làm gì đấy? Em đi tìm anh cả ngày. Anh ơi, anh về với em với con. Đáp lại chị chỉ là tiếng cười khanh khách vô cảm. Ánh mắt của anh Sơn lúc này phát ra màu xanh lè lè, nhìn chằm chằm vào vợ như thôi miên. Chị Hà như mất đi sức sống. Chị cứ thế lững thững bước về phía chồng như cái xác không hồn. Đến gốc cây thì một sợi dây thòng lọng buông thõng xuống ngay trước mặt của chị Hà. Cái dây từ từ kéo lên, chị Hà chới với dãy giụa, hơi thở cứ yếu dần. Lúc này chị biết rằng mình sắp biến thành một cái xác chết và rất có thể sẽ hóa thành ma thành quỷ. Thế nhưng trong giây phút tuyệt vọng thì một bóng đen xuất hiện. Từ thân ảnh kia phóng ra một đạo bùa vàng rực. Đạo bùa như là con dao cắt đứt sợi dây đang treo ở trên cổ của chị. Chị Hà rơi bịch xuống đất. Chị sống trong sự ngỡ ngàng của anh Sơn. Anh Sơn giật mình quay phắt lại nhìn cái bóng đen kia mà rít lên. Mày là ai? Sao lại phá việc của tao? Người áo đen thong dong nhảy đánh huỵch một cái từ trên bờ tường xuống. Tao thấy chuyện bất bình thì phải ra tay. Huống hồ tao thấy quỷ giết người thì chắc chắn là tao đích bỏ qua. Người kia vừa dứt lời thì liên tiếp mấy đạo bùa từ tay người ấy vun vút phóng về phía anh Sơn, ốp vào trán, vào chân, vào tay. Anh Sơn bị dính bùa rú lên điên loạn. Mày, tao giết mày. Anh vùng vẫy, tiến lên phía trước, nhưng những lá bùa trên tật chán, trên tay, trên chân của anh không tha. Những lá bùa cứ phát sáng lập lòe làm cho anh Sơn nóng bừng bừng. Cái vong đang nhập trong người của anh Sơn cũng phải rú lên khóc lóc. Người áo đen kia dùng một cái bình nhỏ lao tới mà chiếu thẳng về phía con quỷ. Bấy giờ anh Sơn rú lên một tiếng ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Người áo đen bắt phép lập tức đóng nút cái bình, búng keng keng keng keng vào đáy bình, miệng rì rầm niệm chú. Chị Hà là vẫn còn tỉnh táo. Chị lao đến ôm chầm lấy chồng. Mình ơi, mình đừng làm em sợ. Mình ơi, mình mà có làm sao thì em biết sống thế nào. Người áo đen bây giờ mới thong dong tiến lại. May mà cô gặp tôi. Nếu mà không gặp thì cả cô với anh này e rằng là mai cũng chẳng còn tại thế nữa. Thôi, khóc lóc ít thôi. Anh vẫn chưa qua cơn nguy kịch đâu. Để tôi cõng về nhà cho, rồi ta cứu chữa. Giữa ánh trăng mờ mờ, chị Hà bây giờ mới quan sát kỹ người áo đen. Người này ăn mặc rách rưới tả tơi, trông như là ăn mày. Chị nghĩ ấy có khi là ma đói mà khát giúp mình. Chị rụt rè. Ông ơi, ông là ma thì cõng chồng tôi kiểu gì? Người áo đen cười khanh khách. Tôi là người, có phải ma quỷ gì đâu. Ma quỷ thì làm sao mà giúp người được. Mà thôi, không có lằng nhằng nữa, chị chỉ đường để tôi cõng anh ấy về. Chị Hà nghe thế vậy thì mừng rỡ. Chị biết nếu như ông này là người giúp đỡ thì rất có thể là gia đình mình sẽ vượt qua tai kiếp. Lúc này chị đi trước chỉ đường, còn người ăn mày cõng anh Sơn theo sau. Về đến cổng nhà, người kia nói luôn: khí âm nhà này nồng quá, mới có người chết đấy hử? Không phải là một mà là hai đấy hử? Dạ, sao không biết? Nãy tôi thấy ở đầu ngõ có hai cái vong bị lũ ma lũ quỷ nó đóng công nó dẫn đi đấy. Kìa, nó đang đứng chỉ trỏ vào nhà chị đấy. Thôi, quan trọng bây giờ là cho anh vào nhà, bọn kia để giải quyết sau hử? Chị Hà nghe vậy thì ngoái nhìn ra nhưng chẳng thấy ai. Gai ốc của chị nổi lên. Chị lại cùng với người kia đưa chồng mình vào trong. Lúc này vợ chồng anh Sang, chị Hương, chị Cúc cùng với các con cũng vừa đi tìm đã về. Anh Sang hồ hởi: ôi dồi ôi, thế nào rồi? Chị Hà xua tay, từ từ đã, bây giờ cứu nhà em đã. Ông ơi, ông đặt xuống đây giúp cháu. Dưới ánh sáng đèn điện, người áo đen hiện ra, bộ quần áo vá chẳng vá đụm nhiều màu, khuôn mặt già nua, mái tóc cũng lơ thơ còn một chút điểm bạc. Không thể đoán được người này chính xác bao nhiêu tuổi, ước chừng cũng ngoài 60. Người này nhìn khuôn mặt rất hiền lành phúc hậu. Nghe chị Hà nói, liền đặt anh Sơn xuống giường. Trước sự tò mò của mọi người, ông ấy bắt đầu làm phép. Ông ấy cứ thế mà dùng ngón tay điểm chan chát lên người của anh Sơn. Chỉ trong thoáng chốc, người anh Sơn đỏ bừng lên như con tôm luộc. Ông ấy móc ra một đạo bùa đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Lá bùa tự nhiên bốc cháy. Ông ấy cho hòa vào cốc nước rồi dựng anh Sơn dậy, bóp miệng anh Sơn mà cho uống. Xong xuôi ông ấy bảo: "Tôi hữu duyên đi qua làng mình nhiều lần, có coi một quẻ trong tháng cô hồn này, thấy khí vận của làng ta có chuyện, tất sẽ sinh sự ma quỷ xâm lấn. Cách đây nửa tháng, tôi gặp vợ chồng tuổi đã già, đến cái mảnh đất được coi là giao lộ âm dương. Tôi cũng đã cảnh báo người ta rồi đấy, nhưng có vẻ lúc ấy người ta chẳng nghe, cho nên bây giờ làng mới gặp tai vạ thế này. Sau lần cảnh báo đó tôi lại đi nơi khác, có việc thì thấy âm khí làng mình lại càng đậm hơn. Chị kia." Ông ấy vừa nói vừa chỉ vào chị Hà. "Chị hôm nay mà không gặp tôi thì chắc chắn là hai vợ chồng chị vong mạng." Lúc này anh Sang đoán hai người mà người này gặp chính là bố mẹ mình, liền kể lại đầu đuôi cụ tỉ. Nghe xong người ấy gật đầu: "Đúng là phải cảm ơn thầy Quang. Theo như mà tôi tính thì ma quỷ ở đây cũng không dễ dàng khống chế đâu. Nhưng mà thầy Quang cũng đã bắt chúng nó một phần, muốn diệt chúng nó thì cũng dễ hơn. Tôi gọi là Đức." "Yên tâm, mọi việc ở đây tôi có lo." Thằng bé con nhà anh Sang, nó nhìn nhìn ông thầy, rồi nó lẩm bẩm: "Đấy, thầy Đức này, nhìn trông rõ là oai nhỉ. Chẳng như là cái thằng Đức chăn vịt, đệ tử của lão phu bốc mộ nhỉ. Trông đến là gớm, Đức này mới là Đức chứ." Thầy Đức quay sang nhìn thằng bé tủm tỉm cười. Anh Sơn bấy giờ cũng tỉnh lại, mặc dù là người vẫn còn đau, nhưng mặt đã có khí sắc hơn. Đám người nhà ai cũng mừng rỡ. Chính trong lúc này, ở ngoài sân bỗng nhiên vang lên tiếng con mèo nó kêu. Con mèo ba chân lại xuất hiện. Nó đưa ánh mắt xanh lè lè nhìn vào bên trong nhà. Giữa màn đêm âm u, giọng nói của người đàn ông vang vọng: "Đứa nào cứu nó thoát chết, tao giết, tao giết." Thầy Đức đứng bật dậy đi ra ngoài, vung tay áo. Hàng loạt những đạo bùa sáng rực từ trong ống tay áo rách tua te của thầy lóe lên thành những đốm lửa, lao vôn vút đến con mèo. Con mèo bị pháp hỏa thiêu đốt thì kêu choe choé. Chỉ trong nháy mắt con mèo cháy ra tro. Đám người nhà trông thế vậy thì bội phục thầy. Họ chỉ hy vọng thầy sẽ có thể cứu được họ thoát khỏi cái vận hạn tăm tối. Thầy Đức bấy giờ nheo mắt nhìn xung quanh. Sau khi cảm thấy đã yên tâm, thầy quyết định tá túc ở đây một đêm, chính là ở bên căn nhà của ông Sung bà Bích. Suốt đêm hôm đó, thầy Đức không biết là làm những gì, thế nhưng quả tình là sáng ngày hôm sau, ngôi nhà đã trở lại bình thường. Lúc tỉnh dậy, thầy Đức nghe loáng thoáng có tiếng người đàn bà choa choả ở đầu cổng. "Ôi giời ơi, lại chết các chú ạ, à. Chết đứa đừ đừ các chú ạ, à. Gấp, cái lão đoàn này sống cũng y xịt như cái lão Hợi ấy. Hơi tí là rượu nha, vợ con chả được nhờ cái gì nha. Tình hình này thì không biết bao giờ cái làng bằng mắt mũi này mới hết người chết nha." Không ai khác chính là mụ Bảy, người buôn chuyện chính hiệu. Thầy Đức biết kiểu gì tối nay cũng có chuyện. Thầy bắt đầu vào nhà tĩnh tâm bình khí để chờ đợi. Nhà anh Sang thấy thầy ngồi thiền thì cũng không dám kinh động. Mỗi đến bữa là bưng cho thầy mâm cơm nho nhỏ để ở đó. Thế nhưng cho dù là cơm canh đã nguội ngắt, thầy vẫn chẳng hề động đũa. Một ngày trôi qua cho đến khi đêm xuống, thấy âm khí đã nồng nặc, thầy Đức bấy giờ mới mở cửa vươn vai đi ra ngoài. Trên tay thầy lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong đựng bùa và một thanh kiếm gỗ, chỉ dài độ 30 phân. Ra đến ngoài đường, thầy thấy một đám người đang hốt hoảng chạy. Đằng sau có thân ảnh bước đi chậm rãi, tay đang quờ quạng. Thầy nhếch mép: "Mọi người đừng sợ, tôi là thầy Pháp đây." Nghe vậy, đám người lập tức chạy đến nép đằng sau lưng thầy. Thầy Đức vung một đạo bùa về phía thân ảnh kia. Lá bùa đỏ rực ốp vào trán nó, tiếng rú vang lên. Đã đóng cửa ngục mà chúng bay còn không theo lệnh cõi âm tào mà quy hồi, lại còn bấu víu tại đây để làm loạn à? Thầy làm phép lập tức thu bùa, một làn khói mỏng từ thân ảnh kia bị hút tuột ra ngoài. Thầy không chần chừ đuổi theo làn khói. Một vài người mặc dù sợ chết nhưng nhìn thầy thi pháp uy tín quá cho nên cũng tò mò đi theo. Cuối cùng thầy dừng lại ở mảnh đất của ông Sung. Thầy làm phép dùng bùa, không gian lúc này lập lòe, cứ như là có vô vàn ngọn lửa ma chơi chiếu rọi toàn bộ khu đất. Đám người chạy theo thầy thấy được ở trong mảnh đất những cái bóng lố nhố đã hiện lên. Chúng nó cứ chạy đi chạy lại ráo rác trông rất ảo diệu. Thầy Đức quát: "Chúng bay còn định làm loạn nơi đây đến bao giờ?" Đoạn thầy xông thẳng vào mảnh đất đứng giữa trung tâm. Thầy bàn tay vung thoăn thoắt, hàng loạt những lá cờ nhỏ hình tam giác được cắm ở khắp nơi. Trận pháp đã thành. Thầy lập tức niệm chú, những đạo bùa hóa thành những người vàng rực, cứ thế lao vun vút vào lũ ma quỷ. Đám người ấy vàng rực như đồng, được thầy Đức trì lực thì đánh cho bọn ma quỷ tan tác. Bọn ma quỷ biết mình không phải là đối thủ, ý định bỏ trốn thì lại bị trận kỳ kia bao vây không thoát ra ngoài được. Đánh nhau túi bụi một hồi thì một con quỷ cụt đầu cùng với những cái bóng lố nhố cũng cụt đầu như nó từ từ xuất hiện. Lúc này từ đằng sau lưng của chúng nó trồi lên là một ngôi miếu, chính là ngôi miếu cô hồn. Bọn này không phải là cô hồn dã quỷ bình thường, mà nó là oán hồn. Oán hồn ở cái miếu này cho nên nó vô cùng đáng sợ. Đám người vàng rực bằng pháp lực của thầy Đức lao vào đánh nhau với chúng nó mà cũng không làm gì được. Hai bên giao chiến với nhau, những cái bóng cứ loang loáng phát sáng lóe cả một góc trời. Người dân làng cũng tò mò đến xem, đứng ở đằng xa ngó nghiêng. Tất nhiên là bằng mắt thường thì họ chẳng thể thấy được những gì đang diễn ra. Cũng may sao có một vài người, có lẽ là hợp vong hợp vía cho nên có thể nhìn được, đang tường thuật lại. Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt, giằng co. Trong lúc đám đồng nhân của thầy Đức bị đánh cho tan tác, phải co về thủ thế, thầy Đức cũng rất linh hoạt, tung ra biến trận liên tục. Đám oán hồn nhanh chóng bị khống chế. Lúc này từ dưới đất, những cái đầu cứ thế mà trồi lên. Những cái đầu bay lơ lửng gào thét. Đám người, một vài người có thể nhìn được điều này, tường thuật lại cho đám người xem. Ôi, 1, 2, 3, 4, 5. Ôi, mẹ, đầu nó trồi lên cứ như là bí ngô ấy, các cô, các chú ơi. Ôi. Lão Khắc lúc này lầu bầu: "Chết cha rồi, thế này thì chết rồi. Mẹ, nó đông thế này cơ mà." Những cái đầu cứ thế tìm đến thân xác mà lắp vào. Chúng nó xuất hiện ra những ảo ảnh vô cùng ghê rợn. Thế nhưng riêng con quỷ áo trắng thì lại rất xinh đẹp. Chúng nó lố nhà lố nhố bám đành đạch ở trên cái miếu cô hồn. Chúng nó cười khanh khách ngạo nghễ. ý như là muốn trêu ngươi thầy Đức. Lão thì làm gì được chúng ta? Thầy Đức tức giận, vung ra một sợi chỉ đỏ như sợi dây kim tuyến, trói chặt bọn ma quỷ lại với nhau. Lũ oán hồn tiểu yêu thì bị xiết đến nỗi kêu choe choé. Riêng người đàn bà áo trắng lúc này ngồi sừng sững ở trên nóc miếu, chỉ tay xuống. Tao thách mày dám phá miếu đi. Tao thách mày dám phá miếu đi. Tao thách. Không ngờ ánh mắt của thầy Đức lúc này đanh cả vào. Thầy chỉ tay. Tao vốn là sống kiếp lưu lạc đời như ăn mày, chuyên là ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ miếu, ngủ đền. Tao lại sợ mày đấy. Bàn tay của thầy biến ấn thoăn thoắt, rồi sau đó đột nhiên thầy hét lên một tiếng đầy uy lực. Thầy dậm chân đánh đùng một cái, trận kỳ ở dưới đất liên tục di chuyển, những luồng sáng chiếu vào miếu. Con đàn bà kia không ngờ là thầy Đức có pháp lực đáng sợ đến như vậy. Cái miếu cô hồn này đã tích tụ biết bao nhiêu là oán niệm. Mặc dù là con đàn bà không thể đánh lại thầy Đức, nhưng nó cố thủ ở trong miếu thì nó chẳng sợ ai. Nào ngờ sau cú dậm chân mạnh ấy, mặt đất ở dưới miếu rung chuyển đùng đùng. Cái xác miếu thực ra đã bị lão Sung đập vỡ, bây giờ nó chính là cái chân hồn của miếu, nó mạnh mẽ vô cùng. Thế mà sau khi pháp lực của thầy Đức thi triển, cái miếu từ từ sụp xuống một bên. Con đàn bà rú lên kinh hãi. Thầy Đức cười nhếch mép, cho đến khi cái miếu rung lắc bần bật rồi sụp đổ đùng đùng. Trong giây phút ấy, con đàn bà định bay vút đi né tránh, thế nhưng nó lại bị trận kỳ của thầy Đức vây lại. Trận kỳ càng lúc siết càng chặt, cuối cùng tạo thành một cái lồng ghì chặt con đàn bà xuống. Thầy Đức bấy giờ nhổ toẹt một bãi nước bọt. Mày thách bố mày đấy à? Mày thách nữa không? Nói, tại sao chúng mày lại tàn hại người như vậy? Chúng mày có biết làm như thế là trái với đạo trời không? Hôm nay nhược bằng mà không nói rõ đầu đôi nguyên ủy, tao đánh cho vĩnh viễn không được siêu sinh ấy chứ lại. Tao nói cho chúng mày biết, tao đã từng dỡ cả điện cả phủ của thầy tà làm ác, nói gì cái miếu cô hồn nhỏ nhoi của chúng mày. Đám ma quỷ đến đây thì run lắm rồi, chúng nó quỳ rạp, thậm chí không cả dám ngẩng đầu lên. Còn vòng nữ áo trắng vẫn cứ lắp bắp cố giải thích. Tại cái làng này chúng nó sống bất nhân bất nghĩa, bây giờ chúng nó phải chịu. Lời này được những người như lão Khắc có thể nhìn rõ sự việc thuật lại cho cả làng nghe. Thầy Đức khoanh tay. Việc bất nhân bất nghĩa thế nào mà đến nỗi muốn thảm sát cả làng người ta? Con nữ quỷ áo trắng bắt đầu kể lại đầu đôi nguyên ủy. Số là cách đây 200 năm vào thời nhà Nguyễn. Khi ấy làng này còn là một vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi, cảnh nghèo đói liên miên, chết đói cũng diễn ra nhiều. Triều đình thì ở xa không đoái hoài quan tâm đến cuộc sống của người dân. Bấy giờ xuất hiện cuộc khởi nghĩa của ông Cao Bá Quát, mọi người nhất tề đứng dậy đi theo. Sau những trận thắng lợi ban đầu trước quân triều đình, quân khởi nghĩa cuối cùng cũng dần dần bị bại, các toán quân tứ tán mỗi người một ngả. Riêng gia đình nhà cô phải chạy xuống tận Mạn Này lưu trú. Không may phụ thân cô đi giữa đường thì lâm trọng bệnh qua đời, còn cô dẫn gia đình về đây. Người dân ở đây toàn là những người theo nghĩa quân ấy. Ban đầu họ rất nghĩa khí, mặc dù triều đình truy lùng gắt gao, nhưng họ nhất định không khai một lời. Năm đó một trận lũ lụt diễn ra, khiến mọi người vốn dĩ đã điêu đứng lại càng điêu đứng hơn. Túng quẫn làm liều, bọn họ đã khai ra hành tung của nhà cô. Bọn quan quân triều đình lập tức đến bắt và cho bọn họ tiền thưởng. Cuối cùng, cả nhà cô ấy chịu một màn thảm sát, chặt đầu ngay chính trên mảnh đất này. Sau khi họ chết, vì oán khí quá lớn, biến thành oán hồn, thường xuyên quấy nhiễu. khi có thầy pháp cao tay giúp bọn họ xây một cái miếu để cho những oán hồn tụ lại đây không càn quấy nữa. Lúc đầu ngôi miếu sau khi chấn yểm thì còn được người ta thờ cúng, coi như cũng là an ủi phần nào cho đám oán hồn. Thế nhưng về sau, thời gian cứ thế phai mờ đi, dân làng không thờ cúng đầy đủ, trở thành ngôi miếu hoang. Gia đình cô bị nhốt ở đây mấy trăm năm thì vô cùng căm tức, oán khí càng lúc càng nồng nặc, khiến cho nơi đây trở thành giao lộ âm dương, thu hút đủ cô hồn dã quỷ, ma đói ma khát về đây làm loạn. Và có cái đứa ngu dốt không biết trời cao đất dày phá miếu để giải thoát cho tất cả vong hồn oán hồn. Tất cả những gì mọi người biết chính là phần sau của câu chuyện. Nghe đến đây thầy Đức thở dài. Hời, oan oan tưởng bao bao giờ mới giải quyết hết được. Ta định như thế này, chị nghe xem là có ưng hay không. Ta sẽ mở cửa để cho các chị về cõi âm tào phán xử. Lúc ấy tội trạng thế nào, cửa âm khắc định. Đứng trước cửa âm tào, mọi trăng đèn đều tỏ. Xong, thầy thấy con vong áo trắng không có ý kiến gì thì bắt phép. Chỉ thấy bàn chân của thầy cứ dậm thình thình xuống đất. Ở trong khu đất lúc này, bầu trời như nghiêng ngả, mặt đất như ngả nghiêng, trao đảo hòa trộn vào với nhau. Chỉ thấy lố nhố những cái bóng bắt đầu bước ra trong màn sương khói. Ấy chính là quan sai của cõi âm. Họ tiến đến không nói năng gì, lặng lẽ đóng gông lim dẫn giải lũ oán hồn đi. Lão Khắc cùng với mấy người chứng kiến toàn bộ màn mắt bắt ma bắt quỷ của thầy Đức thì trầm trồ. Bây giờ họ mới vỡ lẽ mọi chuyện nó thành ra như vậy. Cho đến khi đám sương khói tan đi hết, chỉ còn lại một mình thầy Đức đứng đó sừng sững. Ngay buổi tối hôm đó, thầy giúp làng Nậm chấn lại những nơi tất yếu, lấy lại phong vận cho làng. Đến tận sáng ngày hôm sau, mặc dù được gia đình anh Sang anh Sơn biếu một khoản tiền lớn, nhưng thầy kiên quyết từ chối. Thầy lại trở lại bộ dáng ăn mày rách rưới, tiếp tục ngao du thiên hạ. Trước khi đi, thầy có dặn: mọi sự trên đời tốt nhất là nên làm việc thiện. Quy luật nhân quả sẽ không tha cho ta. Các anh làm việc ác, đời các anh không phải chịu thì đời con cháu các anh phải chịu. Ta cũng chỉ dặn như vậy mà thôi. Xong, thầy rời bước. Mặc dù thầy đi bộ, ấy thế mà bàn chân của thầy nhanh thoăn thoắt. Chỉ một loáng, bóng dáng của thầy đã khuất sau con đê ở làng Nậm. Mọi thứ đã trở lại sự yên bình vốn có. Cái xác của lão Đoàn hôm qua bị quỷ nhập, bây giờ lại quay trở lại bình thường. Vì vậy cũng dễ hơn cho lão Khắc hành nghề. Lão Khắc bây giờ thì đang cằn nhằn: tiền sơ cái thằng Đức chăn vịt đâu rồi nhỉ? Đéo mẹ nhanh đi còn về làm pháp sự cho nhà Đoàn chứ lại. Ô hay, có đến giờ nay mà không thấy nó đâu nhỉ? Mãi tới xưa cái thằng này. Trên con đường đê dẫn đi ra con đường phố huyện, bụi mù mịt, ngựa xe cứ đi thong dong qua, ấy thế mà chẳng ai để ý đến. Bóng dáng một người ăn mày, trên thân khoác cái áo vá chẳng vá đục đủ màu, cứ thế mà lặng lẽ đi ven đường. Đằng sau có một thằng thanh niên đi theo, trông bộ dáng đội cái non lá như thằng chăn vịt. Tôi bảo anh đi về làng đi, sư phụ của anh còn đang đợi anh để về khâm niệm cho người ta đấy. Anh đi theo tôi làm gì? Thầy ơi, thầy cho con đi theo với. Bây giờ con muốn đi theo thầy để học phép thầy, để cứu nhân độ thế. Thầy ơi, con cũng tên là Đức, cùng tên với thầy. Sau này con mà học phép thành tài, hai thầy trò mình là Song Đức, giống như là Song Kiệt ở trong phim ấy. Không có Song cái gì cả, anh đi về đi. Ta vốn độc lai độc vãng quen rồi. Không, con muốn đi theo thầy. Con đi để làm hộ pháp cho thầy, thầy nhá. thôi thì thầy kệ anh đi. Ấy thế là cứ thế, lão ăn mày già đi trước, thằng ăn mày trẻ chăn vịt đi theo.